Yêu Long Cổ Đế, chương 811, bốn người đứng đầu sinh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho dù là tùy tùng, Tô Hàn nhãn tình sáng lên, Hiên Viên không trầm trọng gật đầu, thậm chí đánh đổi mạng sống. Như hắn nói, Hiên Viên gia tộc tại đây Long Võ Đại Lục phía trên yên lặng thật sự là quá lâu quá lâu. Trên người bọn họ có chiến tộc huyết mạch nhưng lại không cách nào bày ra, bị toàn bộ phong ấn. Thẳng đến bây giờ mới thôi, toàn bộ Hiên Viên gia tộc vô số tử đệ bên trong, còn biết được chiến tộc sự tình, đã cực ít, lại bởi vì đám người mở rộng, đưa đến huyết mạch này trở nên cấp tốc yếu kém, có lẽ tiếp qua cái trăm vạn năm lâu, trên người bọn họ chiến tộc huyết mạch liền thật biến mất. Huyết mạch biến mất đối với chiến tộc này chủng tộc bầy tới nói, đó là so giết bọn hắn còn khó chịu hơn sự tình. Nếu có thể có cơ hội thức tỉnh, bọn hắn nguyện ý trả giá hết thảy, cho dù là mạng của mình. Ta không biết nên như thế nào mới có thể cởi ra các ngươi trên người phong ấn. Tô Hàn lắc đầu nói. Thật sự là hắn không biết, nếu là biết cũng sẽ không nhìn không ra này Hiên Viên gia tộc lại là chiến tộc một đạo chi nhánh. Tộc ta bên trong có mở ra phong ấn phương pháp mà Tô Tông Chủ ngươi chỉ là một cơ hội. Hiên Viên không nói, bất quá dùng Tô Tông Chủ thời khắc này tu vi còn khó có thể đem này phong ấn cởi ra, hôm nay ta cho ngươi biết những chuyện này, là nhường ngươi có chuẩn bị tâm lý, cũng hy vọng ngươi có thể đáp ứng chúng ta, như thật làm được dù cho làm trâu làm ngựa, vĩnh thế tùy tùng ngươi, ta Hiên Viên gia tộc cũng tuyệt không hai lời. Cần gì tu vi, Tô Hàn hỏi, ít nhất cũng là Long Tôn. Hiên Viên không nói, Tô Hàn khẽ giật mình, thở dài nói, cái kia quá xa vời. Hoàn toàn chính xác xa xôi, nhưng ta tin tưởng, dùng Tô Tông Chủ tư chất vạn năm thời gian hẳn là có thể làm được mà trước lúc này, ta Hiên Viên gia tộc hội dốc hết thủ đoạn, bảo hộ Tô Tông Chủ an toàn. Hiên Viên không nói, vạn năm sao, Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, cười nói. Đến lúc đó rồi nói sau, ta đắc tội quá nhiều người, có lẽ không cần vạn năm ta liền sẽ chết tại trong tay của bọn hắn. Ta Hiên Viên không, dùng chiến tộc huyết mạch dùng Hiên Viên gia tộc thề, như Tô Tông Chủ thật sẽ chết, vậy cũng khẳng định lại là tại Hiên Viên gia tộc diệt vong về sau. Hiên Viên không trầm trọng nói. Quảng cáo, Tô Hàn cùng nhìn nhau rất lâu, rốt cục gật đầu. Tốt như thật có ngày đó ta sẽ giúp các ngươi. Ha ha ha, chờ liền là Tô Tông Chủ câu nói này. Hiên Viên không cười lớn một tiếng, lại không nhiều lời quay người liền muốn ly khai. Tô Hàn đột nhiên hỏi. Ngươi không phải Long Thần Cảnh, cũng hoặc là nói, đây không phải ngươi bản tôn. Không hổ là lão tổ quẻ bên trong xuất hiện người. Hiên Viên không tán thán nói. Tô Tông Chủ nói không sai, đây cũng không phải là lão phu bản tôn, chẳng qua là lão phu phân thân một trong thôi. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn trong lòng nhảy một cái. Phân thân một trong, này thật đơn giản bốn chữ, đã cho thấy, Hiên Viên không bản tôn, ít nhất cũng là Long Hoàng Cảnh, lại tuyệt đối không phải phổ thông Long Hoàng Cảnh. Tô Hàn giờ phút này mặc dù đáp ứng hắn, nhưng không cách nào xác định Hiên Viên không chỗ nói cho cùng là thật là giả, nếu là giả, lại sẽ có như thế nào mục đích. Cho nên, trong lòng của hắn, cũng là cực kỳ cẩn thận. Tại Hiên Viên không rời đi lôi đài về sau, Phượng Hoàng Tông người cũng tại Tô Hàn dẫn dắt phía dưới, theo trên lôi đài đi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Hiên Viên gia tộc nhận thua, nhưng Phượng Hoàng Tông thắng cực kỳ thoải mái, đây càng là đưa tới rất nhiều người ghen tị và bất mãn. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, người ta Hiên Viên gia tộc muốn nhận thua, bọn hắn có biện pháp nào? Một vòng này lôi đài thi đấu tại hơn nửa canh giờ về sau, cuối cùng kết thúc. Mà tại đây nửa canh giờ bên trong, Tô Hàn cũng không có chú ý trên lôi đài sự tình, vẫn luôn đang tự hỏi Hiên Viên không lời nói. Việc này trọng đại tuyệt không cho phép có bất kỳ thất thoát nào, như Hiên Viên gia tộc thật là chiến tộc một đạo chi nhánh, cái kia Tô Hàn tuyệt đối sẽ nghiêng hết tất cả lực lượng đi trợ giúp bọn hắn cởi ra huyết mạch phong ấn. Có thể thu được chiến tộc tùy tùng, đây quả thật là chí cao vô thượng vinh quang, cổ kim qua lại, có thể làm cho chiến tộc tùy tùng, căn bản cũng không có. Chủ yếu nhất là chiến tộc thực lực thật là quá mạnh, hắn huyết mạch nồng hậu dày đặc người, vừa ra đời chính là linh cảnh, trực tiếp vượt qua Long Võ Đại Lục này loại phàm cảnh. Nói cách khác chiến tộc trong đó huyết mạch nồng hậu dày đặc người, cho dù là một đứa con nít, đều so Long Võ Đại Lục Long Tôn cảnh mạnh. Tô Hàn ngày sau tất nhiên sẽ đi ra Long Võ Đại Lục, đến lúc đó đem Phượng Hoàng Tông lưu tại nơi này, hắn cũng không yên lòng. Còn nếu là thật sự có thể đem chiến tộc phong ấn cởi ra, dù cho trong đó xuất hiện một cái huyết mạch nồng hậu dày đặc người, cái kia cũng có thể giữ được Phượng Hoàng Tông vĩnh thế bình an. Thứ hai, chính là mình thân hồn không đồng đều sự tình. Hiên Viên không là Tô Hàn trùng sinh đến Long Võ Đại Lục về sau, cái thứ nhất biết được việc này người, cái này khiến Tô Hàn sinh ra có chút cảm giác nguy hiểm. Hắn không sợ Hiên Viên gia tộc biết được việc này, hắn sợ là thánh vực trong đó người kia biết được việc này. yêu long cổ đế còn sống, việc này nếu là truyền về tinh không bên trong, sợ là cho dù long võ đại lục bị hủy diệt một ít người cũng nhất định sẽ giết Tô Hàn. Dùng Tô Hàn thời khắc này thực lực căn bản là không cách nào cùng bọn hắn chống lại, so sâu kiến còn nhỏ yếu hơn. Mặc dù không muốn, nhưng vẫn như cũ là bị bọn hắn biết, đã như vậy, vậy liền binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn đi. Tô Hàn trong lòng thở dài bất đắc dĩ nói, hy vọng Hiên Viên không theo như lời là thật. Một vòng này lôi đài thi đấu kết thúc, rốt cục quyết định cuối cùng bốn tên sinh ra. Yêu ma vực Nhất Đao Cung, Chiến Thần Tông, Phượng Hoàng Tông. Chiến Thần Tông bởi vì luân không, trực tiếp tấn cấp bốn người đứng đầu yêu ma vực làm mọi người đều biết yêu thú tông môn, rất nhiều người đều cảm thấy, ngoại trừ Nhất Đao Cung bên ngoài, không có bất kỳ một thế lực nào có thể cùng hai bên, bọn họ cùng Long Võ Thương Hội đối chiến, kết thúc nhanh nhất cũng không có phong hiểm nhất. Hiên Viên gia tộc cùng Phượng Hoàng Tông nơi này, Hiên Viên gia tộc trực tiếp nhận thua, dẫn đến Phượng Hoàng Tông tấn cấp. Mà cuối cùng Nhất Đao Cung cùng Thánh Linh Điện có thể nói là triển khai kinh thiên thủ đoạn, cái kia lôi đài đều kém chút bị bọn hắn cho oanh diệt. Thánh Linh Điện cũng rốt cục bày ra cái kia thần bí phục sinh pháp môn, tại đây nửa canh giờ trong chiến đấu, Thánh Linh Điện đệ tử, mỗi một người đều là sống lại ba lần, này loại thủ đoạn nghịch thiên, làm cho cả trên quảng trường, tất cả mọi người là hít vào khí lạnh, càng là đối với Thánh Linh Điện có một loại thay đổi hướng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Nhất Đao Cung thật là quá mạnh, mặc dù Thánh Linh Điện thủ đoạn nghịch thiên, nhưng vẫn như cũ là thua ở Nhất Đao Cung trong tay. Lần này một trận chiến, không hề nghi ngờ triệt để đặt vững Nhất Đao Cung tại siêu cấp tông môn bên trong, chân chính đệ nhất cơ sở. Đáng tiếc Nhất Đao Cung thu lấy đệ tử quy định quá mức hà khắc, bằng không, sợ là sớm đã bị đạp phá sơn môn. Cuối cùng này bốn cái tông môn, không cần bốc thăm, nhất định phải thay nhau chiến đấu một lần. Nói cách khác mỗi một cái tông môn, đều muốn chiến đấu ba lần, như ba lần toàn thắng, cái kia dĩ nhiên chính là này lôi đài thi đấu hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, mà đệ nhị cùng thứ ba, đệ tứ thì là căn cứ thắng số lần nhiều ít tới phân chia. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.